Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nam Phong trên mái nhà nghe được lời này, cảm thấy Bạch Tử Ngọc thật sự là người tốt, hết lòng vì chuyện bệnh dịch như vậy, hữu dụng hơn đám lão già ăn không ngồi rồi dưới trướng hắn nhiều. Càng khiến hắn muốn thu Bạch Tử Ngọc về dưới trướng mình làm việc. Đây mới là người làm việc thực sự, là người có thể cống hiến cho Giang Sơn xã tắc. Vậy được rồi, thiếu gia người cũng phải chú ý thân thể, đừng làm việc quá sức. Trương bà tử dặn dò, bên ngoài không có việc gì để làm. Trương bà tử liền ở lại trong phòng, lúc này mấy đứa nhỏ đều đã ngủ, cũng không tiện bế qua bế lại. Mạnh Lâm Thanh thì trực tiếp đến y quán, Nhất Nhất không đi theo, nó bận việc riêng của mình. Về phần giao tiếp bằng ý niệm, cho dù Mạnh Lâm Thanh và Nhất Nhất không ở cùng một phòng, cũng không ảnh hưởng đến việc hai người bọn họ liên lạc bằng ý niệm. Hiện tại tuy số ca bệnh dịch ở Kinh Thành đã được kiểm soát, nhưng đây không phải là trạng thái lâu dài, chỉ có dựa vào vaccine để hình thành miễn dịch mới có thể coi là triệt để. Hơn nữa ở những khu vực khác bệnh dịch vẫn đang hoành hành, không ít bá tánh phải chịu đựng đau khổ. Người C, H, E, T vì bệnh dịch cũng không phải là ít. Đã muốn quản thì không thể chỉ quản một mẫu ba phân đất của mình. Cho nên khi ở khu cách ly, Mạnh Lâm Thanh đã suy nghĩ kỹ càng. Nàng bằng lòng giao phương thuốc trị bệnh dịch mà mình nghiên cứu ra. Dù sao chỉ dựa vào sức lực của một mình nàng thì không thể nào nhanh chóng giải quyết được vấn đề bệnh dịch. Vẫn phải mượn sức của Sở Nam Phong, ngồi vào chỗ làm việc thường ngày. Mạnh Lâm Thanh bắt đầu dùng bút lông viết. Bệnh dịch là gì? Có thể xuất hiện những triệu chứng nào? Đối với những triệu chứng và đối tượng khác nhau nên lựa chọn phương thuốc phù hợp như thế nào? Những nội dung này vô cùng phức tạp. Mạnh Lâm Thanh cố gắng viết thật cẩn thận. Chỉ cần là người có nền tảng y học, ví dụ như các thái y ở Thái Y Viện, đảm bảo rằng họ có thể học hỏi và nắm bắt được nội dung một cách nhanh chóng. Mạnh Lâm Thanh vừa rồi đã hỏi Nhất Nhất biết được Sở Nam Phong vẫn chưa rời đi, hơn nữa còn di chuyển đến khu vực y quán để nhìn trộm. Vì vậy trong khi viết, nàng vừa tự nói với chính mình, như thể cố tình nói cho ai đó nghe vậy. Những nội dung này viết ra thì dễ, nhưng làm thế nào để phát huy hết giá trị của chúng đây? Chỉ dựa vào sức lực của một mình ta là không đủ, e rằng vẫn phải nhờ đến tên cầu khu. Khu, lỡ lời rồi. Mạnh Lâm Thanh suýt chút nữa thì buột miệng nói ra ba chữ cầu nam nhân. Nếu để Sở Nam Phong nghe thấy, chẳng phải hắn sẽ xông ra gờ y ế c nàng sao? May mà nàng đã kịp thời sửa lời, dùng tiếng ho để che giấu. Tiếng ho này ngược lại khiến Sở Nam Phong đang lén nhìn cảm thấy áy náy. Suy cho cùng, Bạch Tử Ngọc đã bận rộn như vậy cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc này lại vội vàng viết phương thuốc, có vẻ như còn muốn giao phương thuốc ra. Đây là tấm lòng bao la đến nhường nào, vẫn là phải nhờ đến sức mạnh của Hoàng thượng mới được. Đúng vậy, Thái Y Viện có rất nhiều người tài giỏi. Có nội dung trong bức thư này bọn họ cũng có thể đối phó với dịch bệnh. Đến lúc đó mới có thể đạt được kết quả to lớn. Chỉ là, Mạnh Lâm Thanh đã viết xong phương thuốc, đang thu dọn, ta phải làm sao để đưa bức thư này đến tay Hoàng thượng đây? Chẳng lẽ ta trực tiếp đến cửa cung nói rõ mục đích đến? Cũng không biết quan sai canh cổng có cho ta vào hay không? Đừng có coi ta là thích khách thì chết. Cách chương.